Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 143, mua nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này không có thang máy. Mỗi tòa nhà đều cao 6 tầng. Mỗi tầng 4 hộ. Lý Nhược Lan nhìn chúng căn nhà ở lầu 3 phía đông nam. Gồm 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Nhìn diện tích có vẻ hơi nhỏ. Nhưng thực tế diện tích sử dụng rất lớn. Tất nhiên bố cục không được hợp lý như đời sau rồi. Có điều cũng đã là kiểu dáng không tồi ở niên đại này. Lý Nhược Lan quyết định với bên bán. Sau đó nói tới chuyện trang hoàng. Nếu hai đứa không ở thường xuyên, thì không cần mua đồ điện. Mấy thứ đó không sử dụng thường xuyên ngược lại dễ hư hỏng. Gia cụ cũng không cần mua quá tốt. Cứ bình thường là được. Cậu cả con chính là thợ mộc. Con xem đến lúc đó muốn mua sẵn, hay là bảo cậu con làm cho đều được. Tô Nguyễn có chút động lòng. Cô không thích mấy kiểu tủ quầy gì đó ở niên đại này cho lắm. Phòng hơn 60 mét vuông cũng không lớn. Thà tìm cậu cả chế tạo riêng còn hơn. Dù sao cô cũng biết vẽ bản thiết kế. Có điều con vẫn nên thương lượng với Minh Sâm một chút. Phải hai người đều thích mới tốt. Lý Nhược Lan nói. Bây giờ bắt đầu trang hoàng, khoảng 1-2 tháng sau là có thể làm xong, vừa lúc đuổi kịp hôn lễ của hai đứa. Nhắc tới chuyện này, Lý Nhược Lan lại bĩu môi, nhà họ Lộc đúng là hận không thể ép hai đứa con kết hôn luôn ngày mai. Chúng ta có thể dùng lý do này để đối phó với bọn họ. Của hồi môn của con cũng phải tìm cách giả vờ đã tiêu xài hết. Nếu không sợ là sau khi kết hôn, bọn họ sẽ tìm lý do ngày nào cũng tới đòi tiền con. Chiều nay mẹ bảo cậu con đi xem trước vật liệu, mua chút gạch và vài bản vẽ gia cụ đang lưu hành về. Cuối tuần khi con tới bệnh viện thì mang qua thương lượng với Minh Sâm xem hai đứa muốn hình dạng thế nào. Sau khi quyết định xong, cậu cả con sẽ liên hệ với đội trang hoàng, có thể lập tức bắt tay vào việc. À đúng rồi, bên chỗ tiệm ảnh mẹ cũng hẹn ngày cho các con rồi. Cuối tuần này hai đứa đi chụp ảnh cưới. Đến lúc đó tiện thể thương lượng luôn, để tránh lãng phí thời gian. Nói xong, bà ấy lại thở dài. Mau chóng làm xong con cũng đỡ phải phân tâm cho việc học. Kết hôn xong rồi khả năng học kỳ 1 vẫn sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Tô Nguyễn nói, yên tâm đi, con nắm vững kiến thức cơ bản rồi. Bài thi hôm nay làm được hết, không bỏ sót câu nào. Vậy là tốt rồi, chuyện mẹ có thể làm đều đã làm giúp con. Con vẫn bớt phân tâm đi, nếu không được thì để Minh Sâm giúp đỡ. À, còn mua sườn xám nữa. Lý Nhược Lan nói, không phải con nói thích sườn xám à, dì Tư Viện đã chuẩn bị cho con vài bộ theo đúng số đo của con rồi. Trưa mai tan học con tranh thủ thời gian qua đó xem. Có chỗ nào không thích hợp còn có thể sửa lại. Nói không chừng còn đuổi kịp buổi chụp ảnh cưới cuối tuần này. Trước đó khi Lý Nhược Lan lựa chọn váy cưới cho cô, Tô Nguyễn nói muốn mặc sườn xám. Đời trước khi còn niên thiếu, dưới sự giáo dục của bà cụ Tô, cô vô cùng chán ghét cái từ hồ ly tinh. Nhưng diện mạo của cô lại thuộc loại quyến rũ, nên còn cố ý trang điểm theo hướng tự nhiên. Sau đó cô gả tới nhà họ Hoắc, mẹ Hoắc càng yêu cầu cô phải hiền huệ, phải biết chăm lo cho gia đình. Khi cùng buôn bán với Hoắc Hướng Dương, ngày nào cô cũng bận rộn tới mức mặt xám mày cho. Không có thời gian ăn diện trang điểm, mãi cho tới sau này khi công ty của cô càng ngày càng lớn. Vì một vài trường hợp phải tham dự các sự kiện, nhà tạo mẫu mới phát hiện ra cô mặc sườn xám vô cùng thích hợp. Vân chi sau này cô tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ ưu tú khác. Cô cũng bắt đầu chậm rãi học được cách tự nuông chiều bản thân. Nhìn cô gái trong gương càng ngày càng xinh đẹp, ưu nhã, luôn có thể khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ. Cho nên khi Lý Nhược Lan nói tới chụp ảnh cưới, điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là sườn xám, rất xứng với quân trang của Lộc Minh Sâm. Trong niên đại này, tiệm chụp ảnh không có nhiều mẫu váy cưới lắm, đa số đều là tây trang và váy cưới. Không ngờ trùng hợp là trang tư viện theo ngành thời trang. Lập tức nói sẽ làm cho cô vài bộ xinh đẹp. Nói ra thì dì Trang này cũng là người phụ nữ có bản lĩnh. Trong niên đại tôn trọng công chức nhà nước này, dì ấy dám từ bỏ con đường bằng phẳng thênh thang cha mẹ đã dọn sẵn cho mình. Mạo hiểm gia nhập giới kinh doanh, có thể nói là đi lệch khỏi quỹ đạo chung, nhưng hiển nhiên dì ấy vô cùng nhiệt tình yêu thương sự nghiệp của mình. Ánh mắt thẩm mỹ hàng đầu, ba bộ sườn xám chuẩn bị cho Tô Nhuyễn đều vô cùng xinh đẹp. Trang tư viện vung tay lên, nói, coi như dì tặng cháu quà kết hôn, gói tất cả lại đi. Tô Nhuyễn cũng không khách sáo, bây giờ cô đã học được cách đón nhận lòng tốt của người khác rồi. Còn về báo đáp, đời trước cô lập nghiệp bằng ngành thời trang đó, chắc chắn sẽ có lúc giúp được trang tư viện. Cách chương.